từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 56, các nữ nhân đều điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ai có thể soát rơi toàn bộ xà chiều thế, nhưng có một người không thể dùng lẽ thường suy đoán, đó chính là Duy Ngã Độc Cuồng. Lý Mộc Hoa đột nhiên minh bạch Lục Thần vì sao làm cho hắn ở buổi tối 7 điểm đến 7 giờ rưỡi trùng kích độc vụ rừng rậm. Hắn đem, xà chiều, bưng, vì sao bây giờ chỗ này còn có cự mãng, có thể là hệ thống đổi mới. Dù sao bọn họ từ Chi Chu xào huyệt sông lại cũng phải mấy phút. CMN, đem toàn bộ, xà chiều, bưng, người này, cũng quá mạnh đi, mấy trăm con cự mãng đối với không có bất kỳ độc kháng mọi người mà nói, như trước có uy hiếp rất lớn, trên cơ bản cắn phải một mụn liền muốn lưu lại một. Thế nhưng cái này đã so trước đó thật tốt hơn nhiều. Lúc này đây, có thể xông ra mấy chục người. Lý Mộc Hoa lập tức ý thức được đây là một lần ngàn năm một thuở cơ hội, nhanh lên tập trung tinh thần chỉ huy. Hết thảy đoàn trưởng, toàn lực chỉ huy, cái nào đoàn nếu như không ai xông ra, đoàn trưởng trở về 500 cái chống đẩy. Hít đất, Lý Mộc Hoa nghiêm phạt phương thức làm cho các vị đoàn trưởng sợ run lên, đương nhiên, quan trọng nhất là bọn họ cũng ý thức được lần này cơ hội, toàn lực ứng phó chỉ huy bộ đội. Cuối cùng, 67 người lao ra. Xà chiều, lão đại, phía dưới còn có Avon Hill, muốn cẩn thận. Lý Mộc Hoa tự nhiên cũng biết, vội vàng trọng chỉnh bộ đội thận trọng đi tới. Nhưng mà trong truyền thuyết không thể chiến thắng boss, độc vụ xâm lâm chi chủ Avon Hill cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ dĩ nhiên trực tiếp qua độc vụ rừng rậm. Đứng ở đi thông cấp 10 chủ thành trên đường, mọi người mình cũng không thể tin được. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta đã tới cửa, boss cũng bị mất, xà chiều, thực sự bị tên kia rõ ràng, tiên, hắn rốt cuộc là có phải hay không người. Mấy ngàn con cự mãng, hắn cho rõ ràng. Lý Mộc Hoa trong lòng chấn động so với ai khác cũng lớn. Lục Thần chẳng những rõ ràng, xà chiều, hơn nữa cách hắn cho ra hứa hẹn mới. Chỉ có, một giờ, diệt đi làm cho vô số người chơi chùn bước ngăn trở vô số chức nghiệp công hội. Xà chiều, tên kia đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào, còn tiện tay đem Avon Hill trà. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Lãnh đạo ánh mắt quả nhiên khác nhau, quảng cáo. Lục Thần mới vừa đem Avon Hill thủ hộ ném tới khu giao dịch. Có 7 con soát, xà chiều tốc độ quá nhanh, xà quái còn không có xông tới, đã bị 7 con tiêu diệt. Đáng tiếc, xà chiều, không phải làm rơi đồ. Nói, xà chiều, đổi mới vẫn đủ mau, nếu như hoàn toàn không có độc kháng trang bị, Lý Mộc Hoa nhân nếu muốn toàn bộ lao ra độc vụ rừng rậm là không có khả năng, không biết chúng nó có thể xông ra bao nhiêu người. Hai ngày này Lục Thần lúc online gian rất ngắn, đều là tùy ý 7 con mang theo 3 ngốc thăng cấp. Kết quả 3 ngu đẳng cấp rốt cục đuổi theo tới. Hiện tại Lục Thần đội ngũ tất cả nhân viên cấp 14, mặt khác 10 tên thủ hạ ba lô đã bị các loại trang bị lắp đầy. Đinh thứ lang nha bổng 47 món, lang bì hộ thối 53 món, trừ cái đó ra còn rớt một loại trang bị mới bị cấp 10 bách hoa quần dài một món. Cái này vật gì vậy? Lục Thần lập tức tra xét item này. Bách hoa quần dài, cấp 10 bạch sắc, kỳ trang, giới hạn nữ tính nhân vật quần áo nón này, từ đặc thù cánh hoa chế luyện quần dài, vẻ ngoài tinh mỹ, có chứa nhàn nhạt mùi hoa. Tăng tốc độ di động 5, có cực tiểu xác suất mê hoặc đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mê hoặc khiến cho một gã đẳng cấp thấp hơn tự thân mục tiêu ý thức hỗn loạn, có ở 30 giây bên trong thu được nên mục tiêu quyền khống chế ừm. Còn có loại này đồ đạc, Lục Thần cũng có chút ngoài ý muốn. Cầm lấy trang bị quả nhiên có loại nhàn nhạt mùi hoa còn rất dễ ngửi. Tốc độ di chuyển thêm rất ít, bất quá coi như là kiện thứ nhất thêm tốc độ di chuyển trang bị then chốt phía sau kỹ năng này có chút ý tứ a, đáng tiếc chỉ có thể nữ tính nhân vật quần áo nón này, liền mặc thử cũng không thể biểu hiện. Soát lâu như vậy, mới, chỉ có, rơi nhất kiện, cái này tỷ lệ rớt quá thấp a, Lục Thần lắc đầu. Chỉ có thể bán, thủ hạ đánh chết quái là tính toán ở Lục Thần giết quái số lượng trong. Lục Thần nhìn một chút danh vọng thương thành, mới huyết mạch chỉ cho thấy tam cánh hoa yêu, đã đạt đến đầy đủ đánh chết số lượng. Hồ Nguyệt Ngân Lang cùng thép đâm lưng sói đánh chết cân nhắc khẳng định cũng đủ rồi, thế nhưng bọn họ huyết mạch cùng mình là tái diễn, cho nên không có biểu hiện. Trước tiên đem mấy tên ba lô thanh lý xuống đi, đem trang bị bán, trở về dung hợp hoa yêu thiên phú. Lang nha bổng, 500A, lang bì hộ thối, định vị có điểm xấu hổ, 200 khối không sai biệt lắm. Cuối cùng còn có một cái. Bách hoa quần dài, Lục Thần có điểm không nắm chắc được giá cả. Căn bản sẽ không thuộc tính, xem như là vật phẩm đặc biệt không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Quên đi cái này thả bán đấu giá khu A, giá bắt đầu là 1.000, sau đó tới cái thời hạn đấu giá, 20 phút được rồi. Lục Thần bên này trang bị mới thả ra ngoài, lập tức đã có thành giao tin tức. Làng nhà bổng thành giao nhất hỏa bạo, dù sao đại bộ phận nhân thủ bên trong vẫn là một level vũ khí, 47 thanh lang nha bổng rất nhanh thì tiêu thụ không còn. 22.325 nguyên đã đến sổ sách. Lúc đầu Lục Thần còn lo lắng hộ thối không tốt bán, dù sao đẳng cấp thấp muốn làm độc vụ bộ, đẳng cấp cao cũng không biết có nhìn hay không được với. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, hộ thối tiêu thụ cư nhiên một chút vấn đề cũng không có. Tuy nói hiện tại có người càng ngày càng nhiều xông qua độc vụ rừng rậm thế nhưng liền một đoàn đội mà nói cũng chỉ là rất ít người có thể lao tới. Cũng tỉ như phong linh tiểu đội, 5 người chỉ nàng một người lao ra ngoài. Bởi nhân số ít những người này ở đây đối mặt cấp 10 ở trên dã quái thời điểm, đánh nhau vẫn là rất cật lực. Làng bì hộ thối lực phòng ngự cùng sinh mệnh thêm được đều trọng yếu phi thường, 200 nguyên giá cả cũng không đắt trong thời gian ngắn, thị trường nhu cầu rất lớn, vì vậy cũng rất nhanh bán sạch. 10.070 vào tài khoản, để cho Lục Thần không nghĩ tới, là đặt ở bán đấu giá khu bách hoa quần dài, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, giá cả đã xào đến rồi 340 không nguyên. Không phải đâu, thứ này có thể bán đắt như thế, Lục Thần đều không thể tin được, hắn kém chút 1-2 ngàn bán đi. Khoảng cách bán đấu giá kết thúc còn có 15 phút đồng hồ, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến Phong Linh Tử, lập tức tiến vào Phong Linh Tử phát sóng trực tiếp gian. Phong Linh Tử hiện tại đã chuyển chức làm khu linh sư thế nhưng nàng một người bắt không được bảo bảo, đánh quái lại quá chậm. Ai, bọn họ muốn sau một tiếng mới. Chỉ có, sông độc vụ rừng rậm, đến lúc đó ta đi đón hắn nhóm, hiện tại ta nhìn có cái gì tốt trang bị có thể mua à ừm. Duy ngã độc cuồng lại đánh tới trang bị mới bị rồi hả? Phong Linh Tử mở ra bán đấu giá khu, bách hoa quần dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đẹp mắt dáng vẻ, có mùi thơm thoang thoảng, kỳ trang. Không phải bình thường thanh trang bị đạo cụ sao? Giới hạn nữ tính nhân vật, gì ta có thể mặc, tốc độ di động thêm 5, có cực tiểu xác suất mê hoặc đối thủ. Cảm giác cũng không tệ lắm đâu, ta mặc thử nhìn, quảng cáo, Phong Linh Tử nhân vật kỳ thực cũng chính là chính cô ta, mặc vào cái này bách hoa quần dài. Trên người da sói lưng bị ẩn tàng rồi, màu hồng cánh hoa kề sát ở trên người của nàng, Lục Thần trắng nõn cổ cùng trắng như tuyết tay nhỏ bé cánh tay, cánh hoa váy làn váy dường như thiên nhiên cánh hoa biên chế tùy phong mà phát động, mềm mại vừa sợ diễm. Wow, thật xinh đẹp, Phong Linh Tử xem cùng với chính mình nhân vật hình tượng, lâm vào tự luyến. Còn có mùi thơm thoang thoảng, thật tốt nghe thấy. Phong Linh Tử nhịn không được xoay một vòng, theo của nàng xoay tròn, chu vi dĩ nhiên tàn mát hồng nhạt cánh hoa theo nàng khinh vũ. Giống như tiên tử, thiên, ta rất thích, Phong Linh Tử quả thực xem ngây người. Phát sóng trực tiếp thời gian, lập tức liền nổ tung. Đây là trang phục mốt sao, thật đẹp mắt, tiên nột nữ thần thực sự quá đẹp, quả thực tựa như tiên nữ yêu yêu. Hiệu quả này biết vẫn bảo trì sao, hoa thật xinh đẹp, còn có hương vị, còn có đặc hiệu ta cũng muốn. Ước ao điên rồi, quá đẹp a, ta cũng muốn đi mặc thử một cái. Phát sóng trực tiếp thời gian nữ khán giả cũng không ít, chứng kiến chàng diện này cũng nữa cảnh nhịn không được dồn dập tuôn hướng bán đấu giá khu. Phong Linh Tử che cùng với chính mình hồng phác phác khuôn mặt. Không được, ta đã mất lý trí, ta đã không khống chế được mình, ta cũng mua. Ngài đã đấu giá, bách hoa quần dài, ra giá vì 3.500 nguyên, khoảng cách đấu giá kết thúc còn có 14:42. Còn có 14 điểm đồng hồ A, không cần có người theo ta đoạt A, ngài đấu giá giá cả đã bị vượt lên trước, hiện nay tối cao ra giá vì 360 không nguyên, khoảng cách đấu giá kết thúc còn có 14:39. Ngài đã đấu giá, bách hoa quần dài, ra giá vì 370 không nguyên, khoảng cách đấu giá kết thúc còn có 14:32. Ngài đấu giá giá cả đã bị vượt lên trước, hiện nay tối cao ra giá vì 380 không nguyên, khoảng cách đấu giá kết thúc còn có 14:21. Rốt cuộc là ai vậy, tại sao muốn theo ta đoạt? Ta muốn điên rồi a, Phong Linh Tử điên thật rồi. Lục Thần vẻ mặt mộng bức, đây rốt cuộc tình huống gì, độc vụ bộ cũng không thấy Phong Linh Tử điên cuồng như vậy a, không đúng, không phải Phong Linh Tử điên rồi, là các nữ nhân đều điên rồi. Cách chương.